Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1010. Con lừa chọc, ngươi đúng quy cách sao? Cái gì gọi là đại thừa? Này đại thừa tên là Mục Hà Nghĩa. Thế Tôn Cáo viết, thiện tai, ngươi có thể vui ngửi đại thừa công đức, đế thính, thiện nhớ nhung. Ta chính là ngươi phân biệt giải thích. Này đại thừa danh thật sự Mục Chư Nghĩa. Này ngồi tống nhiếp, lồng giá hoàng sa không chỗ nào bỏ sót, bị vạn quy tâm bát giới pháp đao trẻ chém. Chiên đàn công đức Phật không chút nào giác nhiên. Trong miệng ngược lại bắt đầu đọc lên một trận thâm ảo hoành đại Phật pháp hoành âm. Phật âm dạo rực, đem không gian xung quanh nghiêm nghị biến ảo thành một mảnh kim sắc Phật đường. Đầy trời Phật môn kinh văn bay lượn, chiết xạ ra vô số Phật quang dấu ấn, chiếu sáng ở vạn quy tâm trên người. Cẩn thận, là Linh Sơn Đại Thừa Công Đức Kinh. Chẳng biết lúc nào đi tới vạn quy tâm bên người. Thạch Cơ vẫy tay hát ra một trận mát lạnh tiên quang. Ngăn trở đầy trời Phật quang xuống phía dưới chiếu sáng. Này Phật Đà có thể tìm hiểu Đại Thừa Công Đức Kinh. Cảnh giới tất nhiên không tầm thường. Chúng ta hay lại là lui thủ Thục Sơn đi. Lấy Bích Du Cung Tiên Pháp cách trở Đại Thừa Công Đức. Kinh Phật Quang, Thạch Cơ cái trán dần dần toát ra mồ hôi lấm tấm. Nàng chỉ là tiệt giáo môn đồ, mà không phải đứng đắn Bích Du Cung đệ tử. Tập được tiệt giáo tiên pháp cũng chỉ là tối sơ cấp. Chống lại Phật môn cao thâm đại thừa Phật pháp dĩ nhiên là lực không hề bát. Lắc đầu một cái, vạn quy tâm dưới chân nhẹ một chút, một tòa pháp đàn ở Thạch Cơ dưới chân dâng lên, trợ giúp Thạch Cơ hóa giải Phật quang áp lực. Không thể, Bạch Mi còn ở hôn mê, nếu là bị Phật âm quấy dày, liền công dã tràng, không thể lui được nữa. Thạch Cơ thở một hơi thật dài. Mặt đầy đánh ra 600 mai pháp ấn, ở giữa không trung kết xuất một tầng sắc đá, thời gian không ngắn lướt ngang, đầy trời Phật quang trở nên bộc phát đậm đà, trên bầu trời cũng xuất hiện hơn 10 tôn Phật Đà hư ảnh, cùng tụng niệm đến Đại Thừa Công Đức Kinh, tựa như đại dương mênh mông một loại Phật môn kinh văn, người trước ngã xuống người sau tiến lên, đánh thẳng vào sắc đá tiên quang. A, rên lên một tiếng, Thạch Cơ thật vất vả thích ứng, nhục thân bắt đầu tan vỡ, phơi bày ra nội bộ nguyên thần chi khu, chiên đàn công đức Phật lấy một chọi hai, còn chấn vỡ Thạch Cơ nhục thân, như vậy có thể thấy vị này hạng đếm ngược Phật Đà. Quả thật có không phải là một loại hùng hậu thực lực, hai vị tiền bối hay lại là chớ có giữ vững, bần tăng lần này tới. Không vì còn lại, chỉ vì độ ngài thượng tiên đình, Thục Sơn còn lại bần tăng hết thảy bất động, nhưng nếu là tiền bối lần nữa chống cự, kia bần tăng cũng chỉ có thể tổn thương người vô tội. Thanh tuyến ôn hòa, chiên đàn công đức Phật cặp mắt chán phóng sáng chói Phật quang. Ý nói chính là nếu như vạn quy tâm đang làm chống cự, hắn liền bắt đầu đối với Thục Sơn động thủ. Lão tặc ngốc, tiếp chiêu đi. Ngay tại vạn quy tâm mặt lộ vẻ khó xử lúc, một tiếng quát chói tai bên dưới, chín đạo quang diệu như xé trời chi phủ quang chủ ầm ầm lao ra, hung hăng đánh vào kia cao lớn quang mang Phật đường trên, đem đầy trời Phật quang cùng cao đại Phật đường cùng phá hủy hầu như không còn. Ô, không nghĩ tới nơi đây lại có dấu cửu đại thiên tiên. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này liền muốn để cho bần tăng buông tha, vẫn còn có chút không đủ. Thấy chín đạo chùm tia sáng, dễ như bỡn đem chính mình tạo Phật đường Phật quang nổ. Chiên đàn công đức Phật trong mắt lộ ra một phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì lại bình tĩnh lại. Chắp hai tay, nhà sư trên người một đạo bảo quang khoen tự hiện lên. Chính là một dẫn cà sa bảo y. Này ca sa, long phi một luồng, miễn đại bàng tàm phệ tai ương, hạc treo một tia, được siêu phàm nhập thánh hay, nhưng ngồi nơi có vạn thần triều lễ, phàm cử động có thất Phật tùy thân. Này Kassa là băng tầm tạo luyện quay tơ, xảo tượng sôi trào làm dây, tiên Nga dệt thành, thần nữ máy thành, chính là kia Cẩm Lan Kassa. Người khoác Cẩm Lan Kassa, chiên đàn công đức Phật tay trái giơ lên, một thanh toàn thân tựa như kim đúc, khúc cong hợp thiên ý, cửu hoàn ấn chín đạo tích trượng đồng thời hiện lên. Chiên đàn công đức Phật gọi ra hai món bảo vật, Thục Sơn hơn chín đại pháp linh cũng hoàn thành một lần nữa xúc lực. Dâng trào gầm thét cửu đại chùm tia sáng đánh ra, mà lần này mục tiêu chính là chiên đàn công đức Phật bản tôn. Ngã Phật từ bi tương đương, miệng tuyên Phật hiệu, tay phải của chiên đàn công đức Phật trống không xuất hiện. Một cái tròn trịa như trời nguyệt, tím bầm huy hoàng ánh kim bát đột nhiên xuất hiện, tròn trịa lỗ hút một cái, cửu đại chùm tia sáng nhất thời như chín cái dốc rách tế lưu, tràn vào kim bát bên trong, tay cầm ba cái Phật bảo, chiên đàn công đức Phật khí tức đạt tới đỉnh phong, tuy không nói một lời đứng ở nơi đó, cảm hóa thương sinh Phật đà khí tức như cũ như sóng biển một loại sóng trào tứ tán. Người khoác cà sa, thủ trụ tích trượng, nâng kim bát, chiên đàn công đức Phật từng bước hướng vạn quy tâm đi tới. Bước chân chậm chạp, lại kiên định mười phần, bắt trước Phật đao sơn biển lửa, cũng không có thể ngăn cản hắn chi bước chân. Hôm nay độ ngươi, làm trái bản tâm, lúc này, bần tăng nguyện tự bể Phật quốc, trả lại ngươi nhân quả. Mục lục từ bi, lần này bị Thái Bạch Kim Tinh mời tới độ hóa vạn quy tâm. Chiên đàn công đức Phật là vì tư tâm, cũng vi phạm trong lòng Phật lý. Bất luận lần này vạn quy tâm có hay không bị hắn độ hóa, chuyện này kết thúc hắn cũng có từ Phật đà quả vị thượng rơi xuống. Bởi vì hắn trong lòng tín niệm đã sụp đổ, lại cũng không nhịn được một thân lực lượng, bước đi tới trước mặt vạn quy tâm, chiên đàn công đức Phật khí tức đã nhảy lên tới cực hạn. Lúc này hắn, Thục Sơn trên đã không một người có thể địch, canh chưa nói ngăn cản hắn, nâng lên tích trượng, ỷ vào sắc nhọn chậm rãi hiện lên một chút linh quang. Chiên đàn công đức Phật giơ trượng hướng vạn quy tâm mi tâm điểm tới. Lần này nếu như điểm thật, bây giờ vạn quy tâm nhất định sẽ bị hắn độ hóa. Mắt thấy tản ra Phật quang tích trượng bộc phát nhích lại gần mình, vạn quy tâm ngược lại bình tĩnh lại, chậm rãi quay đầu đi liếc mắt nhìn thân hậu Thục Sơn. Trên người đỏ tươi quần dài vào giờ khắc này bắt đầu trở nên màu xám bạch khởi tới. Nam Mô A Di Đà Phật, miệng tuyên Phật hiệu, chiên đàn công đức Phật hai tròng mắt khép lại, trong tay tích trượng dứt khoát hướng vạn quy tâm điểm tới. Con lừa chọc, cướp ta nhân, ngươi đúng quy cách sao? Ẩn hàm lửa giận quát chói tai chung, tê tiếu tiếng xe gió đánh tới. Chín cái cá quả xiềng xích tựa như thế giới cuối hủy diệt lúc cuối cùng chín đạo bóng mờ. Quanh co đi nhanh, xé toái không cách cách, ầm ầm đi tới trước mặt chiên đàn công đức Phật. Trên người Cẩm Lan Cà Sa bảo quang bắn ra bốn phía. Phía trên khảm nạm bảy cái bảo thạch đồng thời sáng lên, hóa thành thất tôn Phật ảnh đem chiên đàn công đức Phật vững vàng bảo vệ. Giống như thiên địa sụp đổ ông minh trong tiếng, chiên đàn công đức Phật rên lên một tiếng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở một cái tinh cầu thượng, lúc này mới ổn định bóng người. Bụi mù tản đi, lún vào trong tinh cầu, khóe miệng của chiên đàn công đức Phật tràn ra một tia ám dòng máu vàng. Hiển nhiên là bị thương, mà càng làm vạn quy tâm thạch cơ mấy người khiếp sợ. Là vốn là Phật quang dạo rực, nhìn một cái chính là đỉnh cấp Phật bảo Cẩm Lan Cà Sa. Giờ phút này lại vỡ thành mở ra vải rách, đáng thương treo ở chiên đàn công đức Phật trên người. Ngay cả một tia bảo quang cũng không có ở đây nhìn thấy. trang nghiêm là đã hoàn toàn hư hại, giấy rùa từ trên tinh cầu bò dậy, trên đàn công đức Phật kinh ngạc nhìn trên người đã vỡ thành vải rách cẩm lan cà sa. Ánh mắt một chút trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía kia chín đạo hắc ngọc xiềng xích bay tới phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.